Đừng nhìn về đôi mắt khi hai cái đã buông tay, còn một ai đó vẫn đứng nhìn sao những gì đã mất. Đừng nhìn về nơi đó, nơi đôi tay ai đã buông, chẳng còn đôi lời kề chặt bên nhau, chẳng có những yêu dấu. Ngày đó trôi xa với những giấc mơ sao nhạt nhòa, mưa từng lối anh qua để em rời xa càng xa. Tình đã phôi pha, giờ nước mắt cố quên đi phút giây ngọt ngào. Cơn mưa vẫn rơi lạnh lùng, cần một làn hơi ấm khi đêm về, cần trái tim mang lại yêu thương ấm ôm môi kề, cần một vòng tay đan vào nhau ấm áp khi gió đông về. Cảm giác đã qua đi đừng tìm lại nhau nữa. Sao ta lại quay ta thù hận nhau, trách tại cuộc sống bao nhiêu bộn bề mà sao không thể tự vượt qua nỗi đau rồi yêu thương lại trên con đường về nhà. Bởi vì em đã khóc nhiều, những năm tháng tin tưởng tôi được bao nhiêu. Cuộc sống vốn dĩ em đâu có thiếu thứ gì, khiến em quên mất đi sự tin tưởng. Tôi không hiểu vì điều gì em cứ khóc mãi. Thì thôi em, trên mái tóc dài và đôi môi em, em luôn nghĩ tôi quên tất cả vì những thứ mới đến. Và những cái thứ độc hại em từng hít phải là tôi hút để quên em, tôi hút cho qua đêm, tôi hút cho qua những chuyện lạ, những câu chuyện chẳng hay ho gì đã qua chuyện hai chúng ta. Vì em là tất cả đó em không biết thì chúng ta phải chấp nhận. Vì thời gian tiền bạc hay vì cuộc sống duyên phận, không phải vì chúng ta đã nhận quá nhiều lỗi lầm và cả những nỗi đau cùng nhau. Mình cần một làn hơi ấm khi đêm về, cần trái tim mang lại yêu thương ấm ôm. Một vòng tay đan vào nhau ấm áp khi gió đông về. Cảm giác đã qua đi đừng vội vàng khi nói lời yêu lúc ban đầu. Hãy lắng nghe khi nhịp tim qua nhanh những rung động, để rồi ngày hôm nay học thêm cách chấp nhận những xót xa. Tình yêu đã đi qua đừng tìm lại nhau. Thà một lần quên hết đi để trong lòng yên bình, đừng để còn tồn tại những điều vô nghĩa. Đừng tìm lại yêu dấu kia vì thực tế vốn không đẹp như là giấc mơ, nào có ai ngờ. Vì đã có lúc anh từng cần một làn hơi ấm khi đêm về, cần trái tim mang lại yêu thương ấm ôm môi kề. Let's go.